mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ giữ vẫn có niềm tin vào diễn xuất của mình, mặc dù trước đây chỉ đóng những vai nhỏ, nhưng cậu đều cân nhắc tỉ mỉ. Các đạo diễn từng hợp tác đều rất hài lòng. Nhìn các bình luận của cư dân mạng trên Weibo, phần lớn đều khen cậu. Chỉ giữ vui vẻ ngân nga bài hát. Cố Văn Triều lợi dụng buổi trưa không phải ra ngoài quay phim để xử lý công việc. Chỉ giữ đưa PP đi ngủ trưa. Tiếng tin nhắn điện thoại trên bàn trà vang lên. Cố Văn Triều nhận được tin nhắn từ mẹ anh. Mẹ, diễn xuất của Tiểu Trì khá tốt. Liên kết, Cố Văn Triều mở liên kết ra xem. Lão ăn mày mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt tang thương, mí mắt rũ xuống, ngậm một điếu thuốc lào nhặt được, nhưng bên trong không có thuốc lào. Giọng nói già nua, dù là hình tượng hay giọng nói, đều hoàn toàn khác với thanh niên tối qua đã ấn anh nói. Anh càng muốn trốn, em càng có hứng thú. Nghĩ đến tối qua, Cố Văn Triều trong đầu lại vô thức nhớ đến nụ hôn mềm mại đó. Cùng với vẻ mặt đắc ý như cáo nhỏ của Trì Dữ. Anh đưa tay sờ khóe miệng, ánh mắt hơi tối. Cố Văn Triều xem xong video, lại nhận được tin nhắn của mẹ anh. Mẹ, nhà họ Lọ không phải mở công ty giải trí sao? Con giúp Tiểu Trì đi. Mẹ thấy diễn xuất của nó hơn hẳn mấy cái gọi là minh tinh lưu lượng. Cứ thế này bị mai một thì tiếc lắm. Cố Văn Triều, con biết rồi. Cậu ấy không nhất thiết muốn dựa vào quan hệ. Dù sao thì trước đây cậu là người phản đối quy tắc ngầm và còn đắc tội người khác nên mới bị lưu đày. Tâm tư có chút cao. Mẹ, con cứ hỏi cậu ấy trước không phải được rồi sao? Cố Văn Triều, con biết rồi. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, nghĩ, Cố Văn Triều vẫn gọi điện cho Lâm Cảnh. Bạn thân của anh, nha, đại lão bản. Sao lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi vậy? Cậu không phải đang cùng Tiểu Kiều thê và con trai bảo bối tham gia tổng nghệ sao? Giọng điệu cà lơ phất phơ của Lâm Cảnh vang lên, ngữ khí tràn đầy chế nhạo. Cố Văn Triều đi vào phòng vệ sinh, nói, gần đây có kịch bản nào hay không? Lâm Cảnh, sao vậy? Muốn lăng xê Tiểu Kiều thê của cậu à? Cố Văn Triều xoa bóp giữa trán. Đừng nói bậy, người ta đều gọi cậu là ông xã rồi. Còn không phải Tiểu Kiều thê của cậu sao? Lâm Cảnh khó khăn lắm mới có cơ hội trêu chọc Cố Văn Triều. Tóm được liền không buông. Nói thật, cậu ấy rốt cuộc là sao vậy? Sao bỗng nhiên lại có một đứa con trai? Cậu ấy còn nói là do cậu ấy sinh. Cố Văn Triều trầm mặc một thoáng. Là cậu ấy sinh. Lâm Cảnh đang gác hai chân lên bàn làm việc lập tức rụt lại. Cậu nói thật hay giả vậy? Làm xét nghiệm ADN rồi. Cố Văn Triều nói đơn giản một chút. Sau đó nói, tìm cho tôi mấy kịch bản hay. Lâm Cảnh vẫn còn bị lời nói của Cố Văn Triều làm chấn động đến hồn bay phách lạc. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Nói, kịch bản thì có. Nhưng mà cậu phải đầu tư một chút đó. Cố Văn Triều, được, nếu cậu ấy ưng ý, tài chính không thành vấn đề. Chậc chậc, Lâm Cảnh cảm thán, không ngờ cậu còn có ngày lăng xê người khác. Nhanh lên gửi cho tôi. Cố Văn Triều không nói chuyện phiếm với anh ấy nữa. Nói xong liền cúp điện thoại, chờ đến khi Trì Dữ ngủ chưa dậy, liền nhìn thấy Cố Văn Triều đã gửi cho cậu vài kịch bản. Trì Dữ, cậu cầm điện thoại ra hỏi, ông xã, anh gửi kịch bản cho em làm gì? Cố Văn Triều nhìn cậu, nếu có nhân vật nào ưng ý, có thể nắm bắt. Trì Dữ hai mắt sáng rực, cọ đến bên cạnh anh ngồi xuống, ôm lấy cánh tay anh. Ông xã, anh muốn giúp em sao? Cố Văn Triều cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn thon dài đang bám trên cánh tay mình. Rút cánh tay ra, nói, ý của mẹ, ồ, mẹ thật sự quá thương em. Trì Dữ vui vẻ nói, ông xã cũng thương em. Cố Văn Triều liếc cậu một cái. Cậu, Em sao? Cố Văn Triều uyển chuyển nói. Cậu không phải không thích dùng quan hệ sao? Chi Dữ chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, chắc là Cố Văn Triều đã điều tra chuyện trước đây của cậu. Cậu cười híp mắt, anh là chồng em mà, đâu phải người khác, khác với những người đó. Cố Văn Triều, Chi Dữ đã bắt đầu xem kịch bản. Khán giả, ha ha ha, trắng trợn nói vậy trước mặt chúng tôi có được không? Ngưỡng mộ, có chồng lăng xê chính là tốt. Hắn vừa nói, khác với những người đó, là có ý gì? Quy tắc ngầm chứ gì? Đừng nói, Chi Dữ đẹp trai thật. Có người muốn quy tắc ngầm cũng không lạ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng về mặt ngoại hình, hắn và Cố Tổng cũng coi như xứng đôi. Tinh tinh, Cố Văn Triều nhận được tin nhắn từ Lâm Cảnh. Lâm Cảnh, trời ơi, tôi vừa hỏi thăm một chút. Tiểu Kiều thê của cậu vì đắc tội một cổ đông của công ty họ nên bị nửa vời cấm đoán đó. Lâm Cảnh, cổ đông đó là Tiền Hoành Minh. Trong giới giải trí vẫn có chút địa vị, nhưng nhân phẩm thì không ra gì. Bao nuôi một người rồi lại một người. Nam nữ đều ăn, Cố Văn Triều nhíu mày. Cố Văn Triều, cậu sợ hắn sao? Lâm Cảnh, đùa à, tôi sẽ sợ hắn sao? Lâm Cảnh, nhưng mà công ty họ có một đạo diễn rất tốt. Tôi vốn định mời hắn đạo diễn. Cố Văn Triều trầm tư một lát. Cố Văn Triều, giúp tôi một việc. Tôi muốn chuyển Trì Giữ sang công ty của các cậu. Lâm Cảnh, tôi thì không thành vấn đề. Xem thử anh dâu có ý gì. Anh dâu, Cố Văn Triều xoa bóp giữa trán, quay đầu nhìn về phía Trì Giữ. Đi với tôi. Trì Giữ nhìn anh đi về phía phòng vệ sinh, đứng dậy đi theo, đóng cửa lại. Sao vậy? Cố Văn Triều hỏi Trì Giữ. Hợp đồng của cậu còn bao lâu nữa thì hết hạn? Trì Giữ nghĩ nghĩ, một năm đi, phí giải ước bao nhiêu? Cố Văn Triều lại hỏi. Trì Giữ tức khắc hai mắt tỏa sáng mà nhìn Cố Văn Triều. Ông xã, anh muốn giúp em giải ước sao? Cậu đắc tội cổ đông công ty, ở nơi đó sẽ không thể phát triển. Ừ, em cũng sớm muốn giải ước, nhưng mà chả không nổi phí giải ước. Cố Văn Triều hỏi, Mỹ Lâm giải trí biết không? Biết chứ, một trong ba ông trùm của giới giải trí. Giải ước xong cậu có thể đến đó, là công ty của bạn thân tôi. Hoặc là nếu cậu muốn tự mình thành lập phòng làm việc, cũng được. Chỉ giữ tức khắc tinh thần phấn chấn, tay liền tự động ôm lấy cánh tay Cố Văn Triều. Ông xã, anh giúp em giải ước sao? Cố Văn Triều nhìn cánh tay bị ôm lấy lần nữa, ngước mắt nhìn ánh mắt mong chờ trong mắt Chỉ giữ. Anh cuối cùng cũng không rút cánh tay ra nữa, gật đầu nói, chờ quay xong tuần này, cậu đưa hợp đồng cho tôi. Tôi tìm luật sư xem một chút. Cảm ơn ông xã. Chi Dữ vui vẻ nói. Sau đó còn nói thêm. Vậy bây giờ mấy kịch bản này cứ chờ giải ước xong rồi nói nhé. Đúng là thông minh. Trong mắt Cố Văn Triều mang chút ý cười. Cậu có thể xem trước. Em biết. Hai người khóa mình trong phòng vệ sinh nói chuyện, khiến khán giả sốt ruột. Cố Tổng tự mình lăng xê người ta còn nói được. Còn có gì là chúng ta không thể nghe sao? Trời ơi, lại khóa phòng vệ sinh. Các anh đang làm gì? Có dám mở cửa cho chúng tôi xem một chút không? Người ta là chồng. Còn có thể làm gì? Ôm ấp hôn hít chứ. Cố Tổng, anh phải kiên trì nha. Đừng để bị tiểu yêu tinh mê hoặc. Ra rồi. Thời gian ngắn vậy, chắc cũng không thể làm gì được. Hôn một cái là đủ thời gian rồi. Không thể nào. Cố Tổng trước đây còn rất ghét bỏ Trì Dữ mà. Không thể nào hôn hít đâu. Trì Dữ nghĩ đến việc có thể giải ước, tâm trạng rất tốt. Cậu cuối cùng cũng có thể cảm nhận được chút yêu quý từ ông xã. Lúc này, nhìn ông xã ở ngay trước mắt, lại chỉ có thể nhìn không thể chạm, càng không thể ăn, khiến cậu bực bội muốn chết. Mặc dù biết ông xã mất trí nhớ không phải do anh muốn, nhưng Chỉ Giữ nhiều lần gặp trắc trở, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán khí. Những cảm xúc này cậu cũng chỉ có thể tự mình tiêu hóa. Mặc dù hiện tại Cố Văn Triều giúp cậu phần lớn là để bù đắp cho cậu, hoặc là vì cậu đã sinh PP, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt. Vui vẻ, cậu liền muốn đăng một bài Weibo khoe khoang một chút. Chi dữ, PP cao bằng quả bí đao lớn. Ha ha ha, hình ảnh, ảnh chụp chính là ba người họ chụp cùng quả bí đao lớn. PP cười đáng yêu thật nha. Ô, thảo nào anh ấy ra hiệu cho PP chụp ảnh. PP có thể đoán được là bí đao. Weibo của anh ấy còn chưa xác thực sao? Đến trò chuyện năm xu đi. Dù sao anh bây giờ cũng không có việc gì. Chỉ giữ vui vẻ trả lời dưới bài đăng đó. Ai nói tôi không có việc gì? Đang muốn xem kịch bản đây. Ở đây cũng không có máy in. Chỉ giữ trực tiếp dùng điện thoại xem. Xem được một lát, thời gian cũng sắp đến. Chỉ giữ đi gọi PP dậy. Bảo bối, dậy đi. Chỉ giữ tắt điều hòa trong phòng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ PP. Bảo bối, dậy đi. PP ngủ say sưa. Bị ba ba gõ tỉnh. Mơ màng nhìn thoáng qua ba ba. Trở mình. Ba ba, con còn muốn ngủ. Không được, con ngủ lâu quá. Buổi tối sẽ rất khó ngủ. Chỉ giữ bế PP lên. Cởi bỏ bộ đồ ngủ nhỏ của cậu bé. Thay quần áo cho cậu bé. Mau tỉnh lại đi. Lát nữa rửa mặt xong sẽ không muốn ngủ nữa. Lát nữa là phải ra ngoài quay chương trình rồi. PP dựa vào lòng ba ba. Ngốc nghếch ngáp một cái. Khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt. Ba ba, khi nào quay chương trình à? 4 giờ. Còn một lát nữa. Nào, xỏ chân vào. Buổi trưa quá nóng. Đoàn làm phim sợ các bé bị say nắng. Cố ý chờ đến sau 4 giờ mới hoạt động. PP xỏ chân vào quần. Vậy cho con ngủ thêm một lát nữa đi. Cái này y hệt tôi lúc không muốn dậy mà. Cho bé ngủ đi. Giọng nói nhỏ xíu của PP lúc chưa ngủ dậy đáng yêu chết mất. Con nhà tôi chưa ngủ dậy mà bảo nó dậy là khóc. Dậy rất khó chịu. PP ngoan quá. Cảm xúc của PP luôn rất ổn định. Không thể tách rời khỏi cách giáo dục của cha mẹ. Xem hai ngày nay, Chỉ giữ thường xuyên cổ vũ PP. Khen PP là kiểu giáo dục khuyến khích. Chỉ giữ đưa PP đến nhà vệ sinh đi WC. Sau đó rửa mặt, tỉnh chưa? PP, tỉnh rồi à? Chỉ giữ lại đi rót cho cậu bé một cốc nước ấm. Nhìn cậu bé uống xong nước. PP hoàn toàn tỉnh táo, chạy như bay về phía Cố Văn Triều trên ghế sofa. Daddy, Cố Văn Triều mở rộng vòng tay đón lấy tiểu gia hỏa. Ôm cậu bé lên, tỉnh ngủ rồi à? PP ôm cổ Daddy, làm nũng trong lòng Daddy. Chưa muốn dậy, ba ba không cho con ngủ. Chỉ giữ đi tới, cười mắng, tiểu cáo trạng, lại đi mách Daddy con. PP vùi mặt vào cổ Daddy. Cố Văn Triều nhìn Chỉ giữ một cái, hỏi bảo bối trong lòng. Ô, ba ba tại sao không cho con ngủ? Ba ba nói, buổi tối sẽ ngủ không được. Ba ba nói đúng, ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối sẽ khó ngủ. Ô, ba người đang nói chuyện. Điện thoại của Chỉ giữ vang lên, là yêu cầu gọi video từ Diệp Huyền Thanh. Chỉ giữ nhấc máy, mẹ, Diệp Huyền Thanh lên tiếng, cười nói, mẹ thấy PP dậy rồi, liền gọi điện qua, mẹ vẫn luôn xem livestream sao? Chỉ giữ cười hỏi, biết Diệp Huyền Thanh muốn nhìn cháu trai, cậu đưa điện thoại về phía PP, đúng vậy, dù sao mẹ cũng không có việc gì mà, nên xem các con quay chương trình. Chỉ giữ gọi PP, PP. Lại đây nói chuyện với bà nội. PP thò đầu ra từ lòng Daddy. Nhìn video, kêu lên. Bà nội, Cố Văn Triều cũng gọi một tiếng. Mẹ, ai y. Diệp Huyền Thanh nhìn thấy cháu trai liền mãn nguyện. PP ở bên đó chơi vui không? Vui ạ, có cục dưa to thật to. To bằng con này này. PP vừa nói vừa dùng tay mở ra so một cử chỉ thật lớn. Ba ba và Daddy còn nhổ. Nhổ cỏ. Có con sâu đó. Pì pì nhất thời quên con sâu đó tên gì. Quay đầu hỏi ba ba. Ba ba, con sâu đó là con gì? Run đất. Chi Dữ nói. Đúng vậy, là run đất. Pì pì nũng nịu nói với bà nội. Con đặc biệt thích chia sẻ. Nó còn biết động nữa. Xoắn qua xoắn lại, giống như thế này này. Nói rồi, Pì Pì thân hình nhỏ bé uốn éo biểu diễn cho bà nội xem con run vặn vẹo. Suýt nữa thì vặn ra khỏi lòng Daddy của cậu bé. Diệp Huyền Thanh nhìn dáng vẻ đáng yêu của Pì Pì, khóe mắt đều cười ra nếp nhăn. Phải không, là vặn như thế này sao? Dạ đúng ạ, biết vặn lắm. Con có cỏ của ba ba và Daddy. Cao lắm nha, cao hơn con nữa. Khán giả nhìn Pì Pì gọi điện thoại cho bà nội, đều đang suy đoán đây là vị bà nội nào, là mẹ của Cố Tổng hay mẹ của Chi Dữ? Là mẹ của Cố Tổng đi, tôi xem tài liệu của Chi Dữ, cha mẹ anh ấy mất từ nhỏ, là ông nội nuôi lớn. Trời ơi, Pì Pì đáng yêu quá nha, còn bắt trước con run uốn éo, ha ha ha. Vừa nãy Chỉ Giữ cũng gọi mẹ đó. Nếu là mẹ của Cố Tổng, vậy là nhà họ Cố đã thừa nhận thân phận của Chỉ Giữ sao? Một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ trò chuyện một lát. Sau khi cúp điện thoại, thời gian cũng sắp đến. Thu dọn một chút, một nhà ba người xuất phát đi đến địa điểm quay chương trình. Đợi một lát, các gia đình khác lần lượt đến. Đạo diễn tuyên bố nhiệm vụ hoạt động cho mọi người. Mọi người có thể còn chưa rõ lắm. Nơi chúng ta ở có khí hậu dễ chịu. Thôn Thanh Điền thực ra cũng là căn cứ trồng rau củ. Phía sau thôn có những cánh đồng rau củ rộng lớn. Nhiệm vụ chiều nay của chúng ta là giúp các hộ dân hái rau. Hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được nguyên liệu nấu ăn buổi tối. Mọi người đến rút thẻ nhiệm vụ. Chi Dữ vỗ vỗ vai Pì Pì, bảo bối, đi rút một tấm thẻ. Pì Pì liền tiến lên, rút một tấm thẻ nhiệm vụ trên tay chú đạo diễn, quay về đưa cho ba ba. Chi Dữ mở ra, giơ lên giữa hai người, thì thầm, giúp bà Vương ở đầu thôn hái cà chua. Ba ba, là gì vậy ạ? Pì Pì ngẩng đầu hỏi. Chi Dữ đáp, đi giúp bà Vương hái cà chua. Chi Dữ nhìn về phía các gia đình khác, nhà Tạ Minh Chiết là hái dưa chuột, nhà Lý Chu Chi là hái đậu đũa, nhà Lâm Thư là hái khổ qua, nhà Từ Lực là hái cà tím. Đoàn làm phim phát găng tay cho họ, mọi người liền xuất phát, đạo diễn dẫn họ thẳng đến cánh đồng rau củ phía sau thôn. Đến nơi, mọi người đều kinh ngạc. Diện tích cánh đồng rau củ phía sau thôn cũng gần bằng diện tích cánh đồng lúa nước phía trước thôn. Từng luống trồng các loại rau củ. Kết đầy cành. Trời ơi, cái này cũng quá hoành tráng đi. Wow, nhiều thật đó. Đạo diễn, được rồi. Các gia đình đi tìm cánh đồng nhiệm vụ của mình đi. Chỉ giữ đi theo cô biên đạo Tiểu Vương vào cánh đồng cà chua của bà Vương. Wow. Chỉ giữ cảm thán một tiếng, đối với màn hình nói, các bạn, thấy chưa, cánh đồng cà chua này tôi là lần đầu tiên thấy đó nha. Trông có phải đặc biệt sảng khoái không? Pì Pì cũng theo, hoa, wow, một tiếng, nhiều thật đó, Daddy xem, nhiều thật đó. Cố Văn Triều cũng là lần đầu tiên thấy, nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy rất cảm khái. Pì Pì có nhận ra đây là rau củ gì không? Pì Pì đáp, con biết, là cà chua. Chỉ giữ đi xuống ruộng, lại đối với camera nói, mọi người xem dây cà chua đều được kéo lên trên, lá cây phía dưới cũng không còn nhiều, toàn bộ đều là cà chua, nhiều lắm, còn phân tầng, tầng thứ nhất đều là màu đỏ, ở giữa là nửa chín, phía trên là xanh, trời ơi! Nhìn đẹp quá đi mất. Khán giả nhìn cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cánh đồng cà chua này nhìn thoải mái ghê. Trời ơi, gọn gàng ghê. Được mùa nha. Căn cứ trồng trọt chuyên nghiệp đúng là khác biệt. Cà chua trên ban công nhà tôi chỉ ra được mấy quả. che mặt, bà Vương cùng con trai và con dâu đều bận rộn hái cà chua. Hai đầu luống đã đặt rất nhiều sọt cà chua đã hái. Chi Dữ tìm thấy bà Vương. Bà ơi, cháu chào bà. Cháu là Tiểu Trì, chúng cháu đến giúp hái cà chua. Phải làm thế nào à? Bà Vương nhìn mấy người cười rộ lên. Dùng tiếng phổ thông mang đậm giọng địa phương nói. Cảm ơn các cháu nha. Không cần cảm ơn đâu bà. Cà chua của các bà trồng tốt quá. Năm nay được mùa à? Đúng vậy. Năm nay cũng được. Bà Vương dẫn họ ra hai đầu luống. Chia cho họ hai cái kéo. Sau đó làm mẫu một chút. Cứ thế này cắt xuống là được. Cái cuống này không cần để quá dài. Chi Dữ nhìn một chút. Đại khái để lại 6-7 mm. Cậu gật đầu. Tự mình cắt một quả đưa cho bà xem. Bà ơi, như vậy được không à? Được được. Bỏ vào sọt là được. Bà vui vẻ nói. Lại nhắc nhở họ. Quả nào hỏng thì không cần cắt nha. Một chút hỏng cũng không được sao? Bà lắc đầu. Không được. Phải đóng thùng vận chuyển đi. Một chút hỏng cũng không được. Chi Dữ nhìn xuống thùng xốp dưới đất. Gật đầu. Được. Chúng cháu biết rồi à. Chi Dữ và Cố Văn Triều cầm sọt đi vào một hàng trong ruộng. Ông xã, em cắt bên này. Anh cắt bên này. Được. Hai người bắt đầu cắt. Pipi đi theo bên cạnh ba ba. Ba ba, con cũng muốn cắt. Con bây giờ không có đủ sức. Cắt không nổi đâu. Để Pipi có cảm giác tham gia. Chi Dữ đưa cà chua đã cắt xuống cho Pipi. Con giúp ba ba bỏ cà chua vào sọt nhé. Được không? Dạ được ạ. Pipi có việc để làm. Vui vẻ khôn xiết. Nhận lấy cà chua tung tăng quay người về phía sọt bỏ vào. Phải nhẹ nhàng bỏ vào nha. Chi Dữ nhắc nhở cậu bé. Nếu không cà chua hỏng sẽ không bán được đâu. Ô, con biết rồi à. Nghe ba ba nói. Pipi cúi lưng thật cẩn thận đặt cà chua xuống. Xong rồi. Con nhìn 2 giây. Xác định nó không hỏng. Sau đó báo cáo với ba ba. Ba ba, con bỏ xong rồi. Không hỏng đâu. Chi Dữ nhìn thoáng qua. Giơ ngón tay cái cho con trai. Bảo bối của ba giỏi ghê. Cứ như vậy đó. Nhẹ nhàng bỏ vào. Nào bảo bối. Tiếp tục. Pipi được khích lệ. Rất vui vẻ. Làm việc đặc biệt hăng hái. Pipi bảo bối. Ba ba con chính là đang lừa con làm việc nhiều hơn đó. Làm việc mà còn có thể vui vẻ như vậy. Cũng chỉ có trẻ con thôi. Không thể không nói. Chi Dữ vẫn rất biết cách dạy con. Pipi được anh ấy dạy rất tốt. Tôi vừa xem nhà Lâm Thư. Dương Dương làm 10 phút là không muốn làm nữa. Ha ha ha. Tự chơi bùn rồi. Khang Khang cũng vậy. Bé phát hiện một tổ kiến. Đang đếm kiến chơi đó. Nhà Lý Lật Sư thì khá hòa thuận. Miêu Miêu có giúp đỡ. Bé gái cẩn thận ghê. Đậu đũa được cô bé sắp xếp gọn gàng. Ha ha ha. Đóa hóa thì không cần giúp. Cô bé ôm một quả cà tím tự chơi. Những cánh đồng rau củ này quả lớn chất đống. Nhìn là thấy thỏa mãn rồi. Chi Dữ và Cố Văn Triều cắt khoảng 1 giờ. Bà Vương lại nói không cần cắt nữa. Muốn bắt đầu đóng thùng. Họ lại đi giúp cùng nhau đóng thùng. Dùng thùng xốp, sắp xếp cà chua từng quả một gọn gàng. Xếp được 3 lớp thì đóng xong 1 thùng. Chi Dữ vừa nhanh nhẹn đóng thùng, vừa trò chuyện với bà Vương và gia đình. Bà ơi, năm nay nhà bà trồng nhiều không à? Bà Vương gật đầu. Nhiều, ngoài mảnh cà chua này, bên kia còn có 2 mảnh nữa. Cũng là trồng cà chua sao à? Có 1 mảnh là cà chua. Còn 1 mảnh là ngô. Trò chuyện được 1 lát, cháu nội của bà Vương đến tìm họ. Còn đi cùng 1 chú chó con. Lâm Lâm nhìn thấy gia đình Chi Dữ. Cậu bé tò mò đứng cạnh bà nội nhìn. Đây là cháu nội của bà sao? Mấy tuổi rồi à? Chi Dữ hỏi. Là cháu nội của tôi. Tên là Lâm Lâm, 6 tuổi. Bà Vương nói với Lâm Lâm. Lâm Lâm, chào chú đi con. Chào chú ạ, chào cháu. Lâm Lâm nhìn Chi Dữ. Rồi lại nhìn Pipi. Pipi cũng tò mò nhìn cậu bé và chú chó. Đây là em Pipi, Chi Dữ nói với Lâm Lâm, rồi lại nói với Pipi. Pipi, đây là Lâm Lâm ca ca. Pipi kêu lên, Lâm Lâm ca ca, kêu xong, ánh mắt cậu bé liền chuyển sang chú chó con. Lâm Lâm có chút ngượng ngùng, nhưng lại tò mò hỏi. Chú ơi, cháu hôm qua nhìn thấy các chú trên điện thoại. Đúng không? Các chú đang quay chương trình đó. Cháu xem, Chi Dữ chỉ vào anh camera đang quay phía sau. Đây là camera, thông qua nó là có thể quay được chúng ta rồi. Chi Dữ nói chuyện với Lâm Lâm xong, phát hiện Pipi đã chạy đến bên cạnh chú chó con. Cậu lên tiếng nhắc nhở, Pipi, nếu con muốn chơi với chó con, phải nhờ anh dẫn con đi. Pipi quay đầu nhìn thoáng qua ba ba, quay đầu lại, chú chó con vẫy đuôi đi về phía cậu bé. Cậu bé sợ đến mức nhanh chóng chạy về bên cạnh ba ba, nhưng lại không kìm được tò mò muốn nhìn. Chi Dữ cười rộ lên, Pipi vẫn còn hơi sợ chó con. Cậu hỏi Lâm Lâm, Lâm Lâm, chú chó con này có cắn người không? Không cắn người đâu à? Lâm Lâm nói. Mẹ Lâm Lâm nói, đã tiêm vaccine phòng bệnh rồi. Nghe vậy, Chi Dữ yên tâm, hỏi Lâm Lâm, Lâm Lâm, cháu có thể dẫn em đi chơi với chú chó con một chút không? Lâm Lâm nhìn Pipi một cái, gật đầu, được. Hậu bé hỏi Pipi, em muốn chơi với Tiểu Phi không? Pipi ngơ ngác, Tiểu Phi, Lâm Lâm chỉ vào chú chó con, nói, nó tên là Tiểu Phi. Em muốn chơi với nó không? Pipi gật đầu, muốn ạ. Lâm Lâm vẫy tay về phía cậu bé. Vậy em lại đây, anh dẫn em chơi. Pipi nhìn ba ba, thấy ba ba gật đầu với mình, cậu bé liền đi đến bên cạnh Lâm Lâm. Lâm Lâm gọi chú chó con đến bên cạnh mình, ngồi xổm xuống liền bắt đầu vê, tê vê, chú chó. Chú chó con được vê, tê vê, thoải mái, ngẩng đầu ngoan ngoãn đứng yên. Em có thể sờ nó, Lâm Lâm nói. Pipi nhìn hai giây, vẫn còn hơi sợ, nhưng lại không kìm được sự tò mò. Đưa tay ra, cẩn thận đặt tay lên đầu chú chó con. Vừa chạm vào, lại lập tức rụt tay về. Chi Dữ dùng khuỷu tay chạm vào Cố Văn Triều, cằm hướng về phía Pipi. Này ông xã, anh xem Pipi có phải hơi nhát gan không? Cố Văn Triều cũng vẫn luôn chú ý tình hình bên Pipi. Nghe vậy nói, trẻ con sợ chó là chuyện bình thường, chính là không nên chứ. Chi Dữ nhíu mày nói, thường thì bị chó cắn rồi mới sợ chứ. Pipi trước đây cũng đâu bị chó cắn bao giờ. Hơn nữa, trẻ con không phải tràn đầy sự tò mò, cái gì cũng không sợ sao? Cố Văn Triều liếc cậu một cái. Đó là cậu, Chi Dữ. Chi Dữ hừ một tiếng, nhỏ giọng nói với anh. Em đương nhiên gan lớn rồi. Nếu không thì sao lúc trước lại tìm đến anh? Anh chính là đại boss phản diện mà. Chi Dữ nói là lúc cậu xuyên vào cuốn sách. Khi đó Cố Văn Triều được thiết lập là một đại phản diện. Chi Dữ vẫn kiên quyết bám lấy chân anh ấy. Cố Văn Triều không có ký ức về đoạn này. Không đáp lời cậu, em cảm thấy chúng ta cần rèn luyện gan cho Pipi. Chi Dữ lại nói, rèn luyện thế nào? Cố Văn Triều hỏi. Chi Dữ suy nghĩ một lát, bây giờ chưa nghĩ ra. Dù sao gặp chuyện gì thì cứ để nó thử một lần đi. Để nó tự mình trải nghiệm một chút, sẽ biết chuyện tốt xấu. Nếu không, lỡ đâu nuôi thành thằng bé bám váy mẹ. Chi Dữ kỳ lạ dừng lại một chút. A phi, thằng bé bám váy ba thì không xong. Cố Văn Triều nghe thấy câu thằng bé bám váy ba thì khẽ cười. Chi Dữ tức giận, anh cười gì, chẳng lẽ không phải sao? Không có, cậu nói đúng, có thể thích hợp rèn luyện gan cho Pipi một chút. Cố Văn Triều cười nói, vốn dĩ là vậy mà, con trai gan phải lớn một chút. Nếu không sau này sao mà xông pha thế giới, sao mà cưới vợ? Chi Dữ tự mình lẩm bẩm. Anh xem những người nhát gan đó, Gặp người mình thích cũng không dám tỏ tình. Biết đâu người ta cũng thích hắn thì sao? Có phải không? Không lấy hết can đảm đi tỏ tình một chút. Thế thì không phải bỏ lỡ một đoạn duyên phận đẹp sao? Em xem không ít rồi đó. Cố Văn Triều nhướng mày. Cậu xem không ít rồi sao? Đúng vậy. Em cấp 3, đại học, đều gặp qua. Có bạn học vì không dám tỏ tình. Cuối cùng người mình thích liền trở thành bạn gái của người khác. Mặc dù tỏ tình cũng không nhất định thành công. Nhưng mà lỡ đâu thành công thì sao? Đúng không? Dù sao cũng phải thử một lần chứ. Ồ, Cố Văn Triều có chút ý vị thâm trường nhìn cậu. Lúc trước cậu chính là như vậy thử một lần tìm đến tôi sao? Chi Dữ cười tủm tỉm. Đúng rồi, anh xem, em đây không phải tìm được ông xã rồi sao? Cố Văn Triều, Chi Dữ còn đối với camera nói. Các bạn, đặc biệt là các bạn nam muốn cưới vợ, gặp người mình thích, nhất định phải đi thử một lần. Gan lớn một chút không sợ bị từ chối. Người mặt mỏng là không lấy được vợ đâu. Biết chưa, cho dù bị từ chối, bạn cũng có được kết quả đúng không? Dù sao vẫn tốt hơn là không tỏ tình. Trong lòng nhớ nhung bao nhiêu năm rồi còn tiếc nuối vì không tỏ tình đúng không? Các bạn, muốn cưới vợ, cứ mạnh dạn tiến tới là được rồi. Đừng để mình lưu lại tiếc nuối. Cố Văn Triều, mẹ nó, nói đúng quá, chạm đến tim gan luôn. Một người bạn của tôi cũng không dám tỏ tình. Sau này mấy năm kết hôn xong, mới biết được, cô gái đó lúc ấy cũng thích hắn. Bỏ lỡ rồi, Chi Dữ đúng là gan lớn. Mang theo Pipi liền xông lên ôm đùi Cố Tổng gọi ông xã. Con trai bây giờ muốn cưới vợ, đúng là nên gan lớn một chút. Được rồi, ngày mai tôi đi tỏ tình, hay là tôi cũng đi thử xem. Đêm đó, Weibo của Chi Dữ bị vài người tag, đều là cư dân mạng nghe lời cậu đi tỏ tình với người mình thích. Có người thành công, có người thất bại, nhưng bất kể kết quả tốt hay xấu, ít nhất đều có một kết quả, cho mình một sự giải tỏa không hối tiếc. Đêm đó, một chủ đề được đẩy lên hot search. Đừng để bản thân lưu lại tiếc nuối. Cách chương.